Bất Diệt Thần Vương, chương 225, lấy cái gì chứng kiến tình yêu của các ngươi? Góc truyện audio.com. Trấn Ma Tự về sau, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một gian phòng bếp. Lúc trước thiếu nữ áo vàng liền là ở cái này nấu cơm. Bất quá, phòng bếp này có chút đặc thù, chính là bày đầy bát cơm cùng nồi sắt, cũng là dùng bẩn chưa giặt bát cơm cùng nồi sắt. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ba người đang tại liền dẫn vào suối nước cọ nồi rửa chén. Vương Khả sắc mặt còn tốt, mà Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trên mặt tất cả đều sưng mặt sưng mũi, thật giống như bị hung hăng đánh cho một trận. Ta và các ngươi nói, để cho các ngươi đừng tìm nàng chí khí, các ngươi nhất định phải chọc giận nàng. Nhìn xem, xui xẻo a, bị Bạch Bạch đánh cho một trận, còn muốn cọ nồi rửa chén. Mẹ nó, Vương Khả buồn bực mắng lấy. Ta nào biết được cái này nữ thần kinh bệnh khí lực lớn như vậy a, ta cho là ta khôi phục một chút pháp lực có thể chống đối một cái. Ai biết nàng nắm đấm lợi hại như vậy. Trương Thần Hư tức giận nói. Người ta hơn 100 tuổi, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm. Vương Khả khinh thường nói. Cái kia dựa vào cái gì đánh ta a, ta lại không phản kháng. Trương Chính Đạo bụng mặt vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi nói lời không nên nói. Vương Khả thở dài nói. Ta không nói gì a. Ta xem nàng khí thế hung hăng đi tới, ta liền nói. Ta cam đoan giữ bí mật, tuyệt không đem nàng sờ các ngươi cơ ngực sự tình nói cho nàng tướng công. Nàng tại sao phải đánh ta? Ta đều nói phải giữ bí mật a. Trương Chính Đạo xoa đen sưng mắt phải. Chính là ngươi câu này, hại giết chúng ta. Mẹ nó, khám phá không nói toạc không biết sao. Ngươi không nên nói nàng là ban ngày cái thôn kia phụ làm gì. Ngươi liền khi không biết tốt rồi a, làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo xoát lấy nồi sắt, vẻ mặt phiền muộn. Giới sắc hòa thượng cưới dạng này tức phụ, cũng coi là gặp vận đen tám đời. Ban ngày ra ngoài cho hắn đội nón xanh, buổi tối trở về nấu cơm, còn không cọ nồi bát. Một lần này hơn 100 bộ nồi chén, cho tới bây giờ không rửa sao? Ở giới sắc hòa thượng trước mặt ôn lương thục đức, nhìn xem cái này phía sau. Chấm, Trương Chính Đạo phẫn hận quở trách nói. Vương Khả, Trương Thần Hư liếc nhìn Trương Chính Đạo phía sau, không có tiếp lời, tiếp tục yên lặng xoát lấy bát. Các ngươi chơi cái gì? Tại sao không nói chuyện a, lời của ta mới vừa rồi, các ngươi không cảm xúc sao? Nhìn xem phía sau cái kia tiểu nương môn đều cạn chuyện gì? Trương Chính Đạo quở trách nói. Vương Khả, Trương Thần Hư vẫn không có để ý tới. Chúng ta đã thấy sau lưng ngươi tiểu nương môn. Trương Chính Đạo bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên dựng lên, có chút sợ hãi nghiêng đầu lại, lập tức nhìn thấy thiếu nữ mặc áo vàng kia chống nạnh, chính lạnh lùng nhìn mình. Ngươi nói ai gặp vận đen tám đời? Thiếu nữ áo vàng ngữ khí băng hàn nói. Ta. Trương Chính Đạo trừng mắt hoảng sợ nói. Mới vừa nắm đấm còn chưa đủ có phải hay không? Lại dám bố trí lão nương. Mẹ nó, lão nương nửa năm này nghẹn nén giận, ngươi còn bố trí ta, tự tìm cái chết. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Oanh, a, chấm, Trương Chính Đạo một tiếng hét thảm, mắt trái cũng trở nên đen sưng phồng lên. Vương Khả, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ, cúi đầu tiếp tục rửa chén. Mẹ nó, cái này nữ thần kinh bệnh, vẫn là cái nguyên anh cảnh đại lão, chúng ta giờ phút này ai chống đỡ được? Cô nương, không, cô nãi nãi, ta nói sai, không cần đánh nữa. Trương Chính Đạo lập tức hoảng sợ nói. Hừ, ta tướng công năm đó mới vừa đã bái thiên địa, liền chạy đi làm hòa thượng. Mẹ nó, còn không có động phòng đây, liền xuất gia, còn để cho ta trọng tìm lương nhân gà. Nói cái gì kiếp này vô duyên, sau đó vẫn tức giận ta. Khí ta hơn 100 năm. Lão nương sờ mấy cái tiểu thịt tươi cơ bắp giải thèm một chút. Thế nào, không phải hắn để cho ta đi tìm sao? Ta chỉ là sờ sờ, lại không chơi cái khác. Mẹ nó, cái này gọi là cho hắn đội nón xanh. Nếu là hắn không cho, đến lúc đó cho ta sờ a, chính hắn không cho ta sờ. Còn không cho phép ta sờ người khác. Lão nương ngày qua ngày ăn làm, thêm một chút dầu tinh cũng không được. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt bên trong, hướng về phía Trương Chính Đạo lại là một trận quyền đấm cước đá. Được, được, cô nãi nãi, ngươi nói cái gì đều được. Hắn không cho ngươi sờ, ta cho ngươi sờ, ngươi đừng đánh ta, được không? Ta là vô tội a. Trương Chính Đạo lập tức xin khoan dung nói. Ngươi, một thân lão thịt mỡ, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Phi, thiếu nữ áo vàng phun. Trương Chính Đạo, vị này, tiền bối. Trương Chính Đạo không hiểu chuyện. Ngươi cho Trương Thần Hư một bộ mặt. Được rồi, đừng đánh nữa. Lại đánh, hắn liền không thành hình người. Vương Khả khuyên nhủ. Đúng, đúng, ngươi cho Trương Thần Hư một bộ mặt. Đừng đánh ta, cùng lắm thì để Trương Thần Hư lại cho ngươi sờ hai thanh. Trương Chính Đạo thảo nhiêu đạo. Một bên Trương Thần Hư mặt đen lên. Liên quan ta cái giám a. Thiếu nữ áo vàng lúc này mới thu nắm đấm, nhìn về phía Vương Khả. Tiền bối, ngươi đừng nhìn ta a, ngươi xem xét ta. Ta liền hoảng hốt. Ngươi xem Trương Thần Hư, hắn tương đối tốt, cơ ngực càng lớn. Vương Khả lập tức họa thủy đông dẫn. Đánh giám, Vương Khả, ngươi lớn hơn so với ta, dựa vào cái gì nhìn ta? Chấm. Trương Thần Hư trừng mắt cả kinh kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi có phải hay không nhìn ra được gì? À, nhìn ra cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là ta tướng công một thân phận khác. Thiếu nữ áo vàng âm thanh lạnh lùng nói. Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta đối giới sắc đại sư vẫn là tôn kính vô cùng. Chúng ta là bằng hữu. Vương Khả lập tức thần sắc nghiêm lại nói. Đánh giám, các ngươi vừa vào trấn ma tự, liền hô, sắc dục thiên, ba chữ, ngươi hô, mập mạp chết bầm này cũng hô. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Chúng ta nhận lầm người. Về sau phát hiện, là hiểu lầm. Vương Khả lập tức giải thích nói. Hừ, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu ai ra ngoài nói lung tung, nói ta tướng công là sắc dục thiên, ta đánh chết các ngươi. Thiếu nữ áo vàng siết quả đấm, bóp đầu ngón tay tạch tạch tạch vang. Vương Khả ba người, nguyên lai, ngươi không sợ đi cai sắc đội nón xanh tin tức tiết lộ, mà là sợ chúng ta tiết lộ hắn là sắc dục thiên a. Yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói. Vạn nhất tiết lộ, ngươi tìm bọn hắn hai là được. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Ta cũng sẽ không nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Lập tức kêu lên, thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm ba người nhìn một hồi. Vậy là tốt rồi, đem những cái này nồi chén rửa sạch sẽ. Các ngươi liền có thể đi. Đa tạ tiền bối, ba người lập tức gật đầu nói. Tiền bối, những cái này nồi chén, cũng là ngài mấy tháng này đã dùng qua sao? Vì sao chính ngài không rửa? Chấm, Vương Khả hỏi hướng thiếu nữ áo vàng. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư sắc mặt tối đen. Nàng nguyên anh cảnh đại lão, lười một điểm, không thích rửa chén. Thế nào, ngươi còn hỏi, ta vì cái gì muốn tẩy? Cũng không phải mua không nổi mới. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Cái kia mua được mới. Những cái này đã dùng qua. Cũng không muốn rồi a, tại sao còn muốn tẩy a? Vương Khả hỏi. Hừ, đây là ta tướng công nếm qua đã dùng qua. Về sau phải thật tốt cất giữ. Cho ta tẩy, nhất định phải tẩy. Rửa sạch sẽ mới cho phép đi. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Tiền bối, Người muốn giữ lại tưởng niệm a, thế nhưng là rửa sạch, làm sao tưởng niệm, những cái này trong nồi sắt lưu lại miếng cháy. Thế nhưng là ghi chép ngươi đối giới sắc đại sư bỏ ra gian khổ. Ngươi không nên cứ như vậy lau sạch sẽ a, về sau có thể đi cai sắc đại sư nhìn xem. Nhường hắn minh bạch ngươi vất vả a, còn có, ngươi không phải muốn lưu luyến sao? Ngươi xem, chén này đũa bên trên hạt gạo, còn dính giới sắc đại sư ngụm nước. Một khi rửa đi, cái kia lấy cái gì tới chứng kiến tình yêu của các ngươi a? Vương Khả khuyên nhủ. Ân, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không biết xấu hổ như vậy mà nói. Ngươi cũng nói được, ngươi chính là không nghĩ cọ nồi rửa chén a, mà thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày suy tư. Tiền bối, nồi chén đây, vẫn là nguyên chất mùi vị có tưởng niệm giá trị. Một khi rửa sạch sẽ, liền không có giá trị a, dù sao lại không đáng tiền. Ta xem, hay duy trì lấy a? Vương Khả nói ra. Ân, ngươi nói có chút đạo lý. Thiếu nữ áo vàng gật đầu một cái. Nếu không, cứ như vậy đi, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta cũng không trì hoãn vợ chồng các ngươi buổi chiều còn có cái gì hoạt động. Chúng ta cũng sớm chút lên đường. Chúc đại sư sớm ngày hoàn tục, cùng tiền bối lại kết liên lý. Vương Khả chắp tay, thiếu nữ áo vàng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Trước khi trời tối, Điền Chân dẫm lên một cái tiên hạc, đã tới Vương Khả, Trương Thần Hư lúc trước đại chiến địa phương. To lớn bạo tạc, trùng kích ra một cái hố to. Điền Chân sờ lên trong hầm dấu vết, nhíu mày, không nên a, chiến đấu ở cấp bậc này, Vương Khả bọn họ chịu được sao? Chính là chỗ này, tuyệt đối không sai, bất quá, hiện tại bọn hắn người hẳn đi rồi. Tiên Hạc vỗ cánh một cái, bốn phía không có thi thể, khả năng còn chưa có chết, theo ta ở bốn phía tìm xem. Điền Chân trầm giọng nói. Điền Chân đạp trên tiên hạc, lập tức bay lên không trung. Điền trưởng lão, ta nghe nói Vương Khả đã cứu Trương Thần Hư, vì sao bọn họ còn muốn đánh? Tiên Hạc hiếu kỳ nói. Ngươi không hiểu rõ Trương Thần Hư người này, hắn nhưng là thập vạn đại sơn ngoại lai tiểu công tử, thế nhưng là kiêu ngạo không được, ở trong tay Vương Khả cắm té ngã, dù cho bị Vương Khả cứu, hắn cũng không phục khí. Ta phỏng đoán, hắn khẳng định phải đánh một trận Vương Khả, lại sẽ không giết Vương Khả. Điền Chân nói ra. A, vì sao? Tiên Hạc khó hiểu nói. Cổ hủ chứ, còn có thể vì sao? Điền Chân cười lạnh nói. Cổ hủ, không sai, phàm là quá giảng quy củ, chính là cổ hủ, phàm là muốn tranh cái hắc bạch, chính là cổ hủ, hắn không biết. Trên đời này trừ bỏ hắc bạch, còn có hôi sắc. Điền Chân cười lạnh nói. Dạng này nói Trương Thần Hư không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Trương Thần Hư dạng này tính cách, dễ dàng thua thiệt. Ít nhất, đối mặt Vương Khả, nhất định sẽ thua thiệt. Một trận chiến này, cũng không biết kết quả làm sao. Bất quá, ta dám nói, Trương Thần Hư cổ hủ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Bên kia có đèn đuốc, tựa như là một cái miếu hoang. Lập tức, một người một hạc hướng về bên kia bay đi, tựa như là trấn ma tử. Lần trước có tin tức truyền đến, Trương Ly Nhi ở trong này đột phá. Sau đó còn có một cái thần kinh chất hòa thượng ở tại nơi này. Lại không thấy. Điền Chân híp mắt nói. Nghe. Là Trương Chính Đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại trấn ma tự phía sau trong phòng nhỏ. Cái kia tiên hạc kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo tiếng kêu thảm thiết. Xem ra chúng ta tìm đúng chỗ. Hẳn là Trương Thần Hư tại động thủ đánh hắn a. Điền Chân ánh mắt sáng lên. Ngươi không phải nói Trương Thần Hư cổ hủ, ăn thiệt thòi sao? Có thể Trương Thần Hư thực lực càng mạnh a, có lẽ lần này không chịu thiệt đâu. Tốt rồi, Ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem Trương Thần Hư cùng Vương Khả bọn họ đến cùng đánh làm sao kịch liệt. Điền Chân cười lạnh nói. Cười lạnh, Dậm Chân, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bành, Điền Chân rơi vào Vương Khả vị trí cửa phòng bếp. Lập tức thấy rõ nội bộ đại chiến kịch liệt. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người đứng ở bên bờ ao một bên. Trong tay nắm lấy khăn lau cùng nồi chén. Tựa như đang kịch liệt tráng nồi bát bầu bồn. Chàng diện kia, Điền Chân tại chỗ liền mộng. Điền Chân nghĩ tới rất nhiều khả năng hình ảnh. Tỉ như Trương Thần Hư nhốt Vương Khả, Trương Chính Đạo tiến hành quất tra tấn. Hoặc là Vương Khả đem Trương Thần Hư cầm tù quất. Trương Thần Hư thoát khốn cùng Trương Chính Đạo liều chết chém giết. Điền Chân làm sao biết nghĩ đến ba người này cùng một chỗ thành đoàn rửa chén bát đâu. Ngươi không phải đại lão tiểu công tử sao? Ngươi không phải Đông Lang Điện phó điện chủ? Ngươi không phải Thiên Lang Tông trưởng lão sao? Cái này đêm hôm khuya khoát, hướng về phía ánh nến, đang cầy đĩa. Cái này khiến Điền Chân ấp ủ nửa ngày đủ loại cảm xúc. Làm sao xử chi? Bầu không khí tốt lúng túng à, cách Trương.